chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 146. Kiều Tâm Vũ đang làm bánh hoa đào tươi cho Tịch Kỳ Phong. Cô nghe tiếng chuông cửa nên đi ra mở cửa xem ai đến. Kiều Tâm Vũ vừa mới mở cửa ra, chưa kịp nói một lời nào thì Triệu Lệ Quỳnh đã sấn tới tát vào mặt cô một cái thật đau, khiến một bên má của cô ửng đỏ lên. Giọng của Triệu Lệ Quỳnh lớn tiếng vang lên: "Tao yêu cầu mày phải lập tức đi bãi nại cho Nguyệt Dung ngay. Con bé ở trong đó một ngày một đêm rồi, làm sao mà nó chịu được từng đấy cực khổ chứ?" Kiều Tâm Vũ có chút đau lòng khi Triệu Lệ Quỳnh vẫn vì đứa con gái đó mà ra tay đánh mình không chút thương tiếc. Cô hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh, nhìn Triệu Lệ Quỳnh bằng đôi mắt trong veo không gợn sóng. Giọng của Kiều Tâm Vũ nhàn nhạt vang lên: "Kiều phu nhân muốn cứu con gái của mình thì nên đến sở cảnh sát nói chuyện với họ mới đúng. Bà đến đây tìm tôi thì giải quyết được cái gì chứ?" Triệu Lệ Quỳnh trừng mắt nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng: "Nếu tất cả đều tại mày mà ra hết, mày mau đi rút đơn khởi kiện Nguyệt Dung ngay cho tao đi." Kiều Tâm Vũ nhún vai: "Chắc Kiều phu nhân có nhầm lẫn gì rồi. Người nộp đơn khởi kiện Kiều Nguyệt Dung không phải tôi, mà là Hàng Tô Tô. Chẳng phải tất cả những chuyện này đều do mày đứng phía sau giật dây Hàng Tô Tô làm như vậy hay sao hả?" Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười lạnh một cái: "Nếu tôi thật sự đứng đằng sau chỉ dạy cho Hàng Tô Tô từng bước thì đã sao chứ? Nếu như cô ta không làm gì phạm tội thì sao người khác nắm được điểm yếu của cô ta chứ? Kiều phu nhân có từng nghĩ qua lúc Tiểu Lê và Hàng Tô Tô bị bọn súc sinh kia bắt cóc, có nguy cơ bị quỷ hoại cuộc đời, thì hai người đó có cảm giác gì hay không hả?" Triệu Lệ Quỳnh cứng họng, không thể cãi lại Kiều Tâm Vũ. Qua vài giây, bà ta đành xuống nước nhỏ năn nỉ: "Dù sao thì Nguyệt Dung nó cũng là em của con mà, Tâm Vũ. Con không thể nào giơ cao đánh khẽ giúp em con vượt qua lần này hay sao hả?" Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền cảm thấy rất là tức cười, lên tiếng: "Kiều phu nhân à, trí nhớ của bà hình như dạo này không được tốt thì phải. Năm xưa Kiều phu nhân đây chỉ sinh ra một đứa con gái chính là tôi đây mà thôi. Tôi lại không hề có em gái sinh đôi, cho nên Kiều Nguyệt Dung và tôi không có bất cứ quan hệ nào cả. Mà cho dù có đi chăng nữa, tôi cũng không thể chấp nhận được hành động vô nhân đạo, mất nhân tính của cô ta cả." Bên phía Kiều Trí Tề thì Kiều Trạch Khương đã bất lực rồi. Tất cả những vấn đề liên quan đến Kiều Nguyệt Dung, ông ta không bao giờ ra mặt cả. Huống hồ lần này chứng cứ cô ta phạm tội rành rành, không thể chối cãi được. Chiều nay Kiều Trạch Khương đã bị chửi một trận té tát rồi, bị Kiều Trí Tề đuổi về. Hiện tại chỉ có Kiều Tâm Vũ ngừng tay thì cô ta mới có được con đường sống mà thôi. Nên Triệu Lệ Quỳnh hạ mình xuống nước nhỏ, lên tiếng năn nỉ Kiều Tâm Vũ: "Mẹ biết là bao nhiêu năm nay con không ưa Nguyệt Dung, nhưng mà con bé rất đáng thương. Khó khăn lắm nó mới đạt được vị trí nhất định trong giới giải trí. Vì vậy mẹ xin con hãy mở lòng từ bi, tha cho nó lần này đi mà Tâm Vũ. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà con." Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì lại nhếch môi mỉm cười đầy chăm chọc: "Hay cho ba chữ người một nhà. 5 năm trước các người có từng coi tôi là người một nhà không hả? Lúc nó hãm hại tôi khiến tôi mất hết thanh danh, Nó giết chết con của tôi rồi tìm cách tống cổ tôi đến nơi nguy hiểm nhất thế giới. Nó đâu có chút tình người nào. Có trách thì trách bản thân nó, tự gây nghiệp thì tự bản thân chịu trách nhiệm đi. Thay vì bà đứng đây cầu xin tôi thì nên về dạy lại đứa con gái yêu quý của bà, có lẽ sẽ tốt hơn đó Kiều phu nhân à. Triệu Lệ Quỳnh cao mày tỏ vẻ không vui, nhưng đang trong tình thế đi cầu xin Kiều Tâm Vũ giúp đỡ nên vẫn cố gắng giữ giọng điệu hòa quản. Năm đó con tự mình gây ra họa, sao có thể đổ hết lỗi cho Nguyệt Dung được. Chuyện con sảy thai là do con sơ ý, nhưng mà mẹ thấy như thế lại tốt cho con hơn. Nếu đứa bé đó còn thì tương lai của con sẽ mất hết. Nhắc đến nỗi đau mất con, đáy lòng của Kiều Tâm Vũ lại dâng lên một sự quán giận tột cùng. Ánh mắt cô nhìn Triệu Lệ Quỳnh trở nên đầy căm hận, vì cô cho rằng cha mẹ mình và Kiều Nguyệt Dung là cùng một ruột, muốn giết chết con của mình nên bắt ép mình phải uống thuốc phá thai. Kiều phu nhân à, bà cũng y như nó, tất cả các người đều là một lũ sát nhân, nhưng cứ mở miệng ra là nhân từ đức độ, lúc nào cũng nói muốn tốt cho tôi, nhưng lại hại tôi thê thảm sống không bằng chết. Triệu Lê Quỳnh thở dài. Hay, mọi chuyện dù sao cũng đã qua hết rồi con, hãy để nó chôn vùi cùng với quá khứ đi. Tại sao cứ phải làm mọi chuyện phức tạp lên vậy hả Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ nhìn Triệu Lê Quỳnh bằng ánh mắt tuyệt vọng, giọng cô cũng nghẹn ngẹn vang lên. Kiều phu nhân, đây mãi mãi không thể nào hiểu được cảm giác bị hãm hại quỷ quại mất đời con gái của tôi lúc đó. Bà chẳng hiểu được cảm giác đau đớn tột cùng khi tôi nhìn thấy con của mình bị hại chết ngay trước mắt mà không thể làm gì cứu lấy nó. Bà mãi mãi không bao giờ biết được cảm giác lo sợ khi bị dứt ở một thành phố xa lạ. Người ta nói gì tôi nghe đều không thể hiểu. Tất cả những gì Kiều Nguyệt Dung gây ra trong cuộc đời của tôi thì tôi nhất định bắt nó phải trả giá gấp trăm lần. Nó thích nổi tiếng như thế thì tôi đã làm cho nó nổi tiếng nhất cả nước rồi đó. Bà còn muốn gì nữa hả? Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy thì liền tức giận trừng mắt nhìn Kiều Tâm Vũ. Mày càng ngày càng giỏi rồi. Mày đúng là nhẫn tâm tàn độc mà. Tao giá như tao chưa từng sinh ra một đứa con gái khốn nạn như mày. Kiều Tâm Vũ cũng không nhân nhượng nữa mà ngẩng đầu nhìn Triệu Lệ Quỳnh bằng ánh mắt đỏ que. Kiều phu nhân à, đúng là bà có công sinh ra tôi đó. Nhưng mà trong suốt 18 năm tôi ở cô nhi viện, bà chưa từng nuôi dưỡng tôi ngày nào, chưa từng dạy dỗ tôi bất cứ cái gì hết. Ngày tôi đường đường chính chính trở về Kiều gia với danh phận là đại tiểu thư thì chính bà đã ruồng rẫy tôi mà bà lại quên mất tôi chính là đứa con gái mà đứt ruột đẻ ra. Bà đúng là lúc nào cũng đứng về phía con gái không cùng huyết thống đó, lúc nào cũng sợ nó buồn, sợ nó tổn thương, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của đứa con gái ruột lần nào hết. Từ lúc hai người đồng ý với con khốn đó bắt nhau hại chết con tôi và ép buộc tôi phải gả cho Tịch Kỳ Phong của Tịch gia với nghi lễ như minh hôn, thì tôi và các người đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi. Đừng đem tình thân ra đây mà nói với tôi, bởi vì tôi và các người không có còn bất cứ quan hệ nào nữa cả. Mời bà về cho. Kiều Tâm Vũ nói xong liền dứt khoát đi vào nhà đóng cửa lại, không cho Triệu Lệ Quỳnh có thêm bất kỳ cơ hội nói câu nào nữa. Tịch Kỳ Phong đứng ở cửa sổ trên lầu nãy giờ, nhìn thấy hết toàn bộ sự việc diễn ra giữa Kiều Tâm Vũ và Triệu Lệ Quỳnh, nên lúc cô vừa đẩy cửa đi vào nhà thì anh đã ôm lấy cô vào lòng, thái độ ôn nhu thể hiện sự yêu thương vô hạn. Em không sao chứ? Có cần anh cho người dạy bà ấy một bài học không hả? Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ toát lên sự do dự rồi lên tiếng. Đừng, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của em. Xem như là kiếp trước em mắc nợ bà ấy cái tát này nên bây giờ phải trả đi. Em không muốn dây dưa gì với họ nữa hết. Em mệt mỏi lắm rồi. Em chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ mà thôi. Tịch Kỳ Phong gật đầu. Được, anh sẽ làm theo ý em muốn. Vụ án của Kiều Nguyệt Dung cứ tưởng là giao thế đã rồi, ai ngờ là Kiều Trạch Khương lại nhớ ra có quen biết với chánh án của tòa án tại Nam Giang nên đã nhờ ông ta giúp đỡ. Phiên tòa xét xử diễn ra gây ức chế cho tất cả những người tham dự. Hành vi của Kiều Nguyệt Dung rõ ràng là phạm tội, nhưng chánh án lại nói rằng không gây ra thiệt hại gì về người và tài sản hết, nên chỉ phạt tù treo 3 tháng. Cô ta vẫn được tại ngoại mà không bị bắt giam. Về phần của Lãnh Trí và đồng bọn, trước đây bọn chúng đã gây ra một số chuyện phạm pháp nên bị xét xử kêu án tùy theo mức độ phạm tội. Tô Cẩn cũng tham gia phiên tòa xét xử. Kiều Nguyệt Dung lúc đi ra, anh căm phẫn lên tiếng: "Cái con mẹ nó, thằng cha ngồi trên bàn chánh án phải là chánh án thật không vậy? Con khốn đó phạm tội răng ranh mà xét xử như quần què vậy." Kiều Nguyệt Dung cũng vừa đi ra, cô ta nghe vậy liền lên tiếng đáp trả: "Tôi thấy chánh án xét xử rất công minh, tôi vốn không có làm sai mà." Hàn Tô Tô trừng mắt tức giận: "Cô thoát được vụ này là vì Kiều lão gia có quen biết bên tòa án thôi. Cô đừng có nói mình vô tội, nếu vô tội thì chánh án cũng xử cô trắng án rồi, mắc mớ gì phải chịu 3 tháng tù treo." Tiểu Lê cũng căm phẫn lên tiếng: "Tô Tô nói đúng đó, cô đúng là xấu xa độc ác mà." Kiều Nguyệt Dung không thèm đếm xỉa với Hàn Tô Tô và Tiểu Lê mà nhìn qua Kiều Tam Vũ và Tịch Kỳ Phong rồi đắc ý lên tiếng: "Các người cũng mất nhiều công sức rồi ha, nhưng đáng tiếc là không thể tống tôi vào tù dễ dàng như vậy đâu. Nào là bắt tay hãm hại tôi tại họp báo, nào là thông báo không cho luật sư bào chữa cho tôi. Đến cuối cùng tôi vẫn thắng rồi đấy, còn chiêu gì nữa thì tung ra hết đi." Chương 147. Kiều Tâm Vũ không tức giận mà chỉ cười nhạt trên môi. "Cô đừng có khiêu khích chúng tôi, chẳng qua là do tôi không muốn thôi. Chỉ cần một câu nói của tôi thì cô chết trong tù, vì lý do bản thân cũng không biết được đâu đó." Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy liền tức giận lên tiếng: "Kiều Tâm Vũ, mày đúng là quá độc ác rồi mà." "Độc ác cũng đâu có bằng con gái cưng này của bà." Kiều Trí Tề vốn tính đến thăm Kiều Trạch Khương để nói về vụ việc của Kiều Nguyệt Dung, thì vô tình nghe được Kiều Nguyệt Dung bàn bạc với Kiều Trạch Khương và Triệu Lễ Quỳnh sẽ vạch trần chuyện Kiều Tâm Vũ là con nuôi của Kiều gia, nói cô ăn cháo đá bát để hạ bệ uy tín danh dự của cô trong lễ trao giải Phượng Loan. Kiều Trạch Khương vừa nghe qua đã lên tiếng phản đối: "Không được đâu, ông nội mà biết là chết cả đám." Kiều Nguyệt Dung giả vờ khóc lóc thảm thiết: "Hiện tại chị đã hại con thê thảm như thế nào, chắc là ba cũng nhìn thấy rồi đó. Tuy là ba giúp con được tại ngoại hưởng án treo, nhưng sự việc đã rầm rộ đến mức không thể cứu vãn được rồi. Chỉ cần chị bị công chúng quay lưng thì con mới có cơ hội." Triệu Lệ Quỳnh vẫn ngu xuẩn lên tiếng ủng hộ: "Mẹ đồng ý với con, nếu như ba con không chịu nói thì để mẹ. Mẹ nhất định không để con chịu thiệt thòi đâu, Nguyệt Dung à." Kiều Trí Tề lẳng lặng đi về, rồi âm thầm báo tin cho Tịch Kiệt Phong biết để anh có cách ứng phó, không để con khốn Kiều Nguyệt Dung có cơ hội hãm hại Kiều Tam Vũ nữa. Dự án nhà hát Thượng Quyền do tập đoàn Kình Long trúng thầu xây dựng hôm nay khánh thành. Các lãnh đạo cấp cao của thành phố Nam Giang đều đến tham dự. Tịch Kỳ Phong và Kiều Tam Vũ cùng được mời tham dự lễ cắt băng khánh thành. Bí thư Thành ủy rất là có thiện cảm với Tịch Kỳ Phong và Kiều Tam Vũ. "Cũng nhờ vào hai người mà Nam Giang có một biểu tượng mới ấn tượng đến như vậy." Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ khiêm tốn: "Dạ, cảm ơn chú đã tin tưởng giao dự án này cho Kình Long xây dựng ạ." "Không giao cho Kình Long mới là hối hận lớn nhất đời này tôi đấy. Công trình thực tế và bản vẽ giống nhau đến từng chi tiết, tôi cảm thấy rất hài lòng vì sự chuyên nghiệp của tập đoàn Kình Long." Tịch Kiệt Phong khách sáo: "Dạ, cảm ơn chú ạ." Bí thư Thành ủy lại quay sang Kiều Tam Vũ:

đã để nó đẩy bánh kem chúc mừng, nhưng lại cố tình đổ dầu ăn gần đó, để lúc nó đi tới gần thì trượt chân té úp mặt vào cái bánh kem, làm trò cười cho mọi người. Triệu Lễ Quỳnh cảm thấy mất mặt, nên từ hôm đó không có cái nhìn tốt về nó, mà luôn có thành kiến. Nó làm gì bà ta cũng không hài lòng hết. Vậy là bà lên kế hoạch hãm hại Kiều Tam Vũ sao? Tôn Di liền gật đầu. Phải. Chuyện nó đi ba qua đêm với người đàn ông khác chính là do Nguyệt Dung sắp xếp. Tôi chỉ phụ họa đổ tội lên đầu nó thôi. Ai mà ngờ hai kẻ ngu ngốc kia lại tin xoáy cổ, giúp cho kế hoạch của Nguyệt Dung thành công ngoài mong đợi của tôi. Hắc Long cao mày. Tại sao bà phải làm vậy? Theo như tôi được biết thì dù Kiều Tam Vũ trở về thì Kiều lão gia và phu nhân vẫn giữ Kiều Nguyệt Dung lại như là con gái mà. Họ đâu có vì sự trở về của con gái ruột mà ruồng bỏ đứa con sống cùng mình suốt 18 năm kia. Con nuôi làm sao mà bằng con gái ruột được? Nếu để Kiều Trạch Khương và Triệu Lễ Quỳnh có tình cảm yêu thương Kiều Tam Vũ thì sớm muộn gì Kiều Nguyệt Dung cũng là đứa bị bỏ rơi. Tôi phải làm mọi cách để Kiều Tam Vũ bị đuổi ra nước ngoài mới có thể an tâm được. Chương 150. Hắc Long lên tiếng hỏi tiếp. Do đó mà bà và Kiều Nguyệt Dung đã lên kế hoạch hại Tam Vũ thất thân với người đàn ông khác, sau đó ép Tam Vũ uống thuốc phá thai, rồi dàn dựng bên báo chí bóng gió về chuyện cô ấy sảy thai, đúng không hả? Tôn Di gật đầu thừa nhận. Phải. Chính tôi đã đi bốc thuốc phá thai về nấu, rồi ép nó uống để nó sảy thai. Hôm đó Nguyệt Dung sợ thuốc không đủ tác dụng, còn đá vào bụng nó mấy cái nữa. Nhìn vẻ mặt bất lực đau khổ của nó lúc đó thật là đáng ghét làm sao. Theo như tôi được biết, Kiều lão gia tuy là có giận Kiều Tam Vũ vì chuyện cô ấy mang thai làm ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của Kiều gia, nên mới đưa cô ấy ra nước ngoài, cụ thể là đi Pháp. Nhưng mà hình như nơi mà cô ấy đến lại không phải là Pháp, đúng không? Tôn Di gật đầu. Phải. Tôi đã sắp xếp để Kiều Tam Vũ đến thành phố S, Louis của tiểu bang Missouri của Mỹ. Đó là nơi có nhiều tội phạm tệ nạn xã hội. Nó lại không rành ngoại ngữ. Tôi muốn nó tự sinh tự diệt ở nước ngoài, đừng trở về cản đường Nguyệt Dung nhà tôi nữa. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh nghe những lời Tôn Di nói về âm mưu hãm hại Kiều Tam Vũ năm nào thì cảm thấy trái tim mình nhói đau, như có ai đó cầm dao đâm trực tiếp vào vậy. Năm đó con gái của mình bị mẹ con Tôn Di và Kiều Nguyệt Dung hại đến thê thảm, nhưng mà người làm cha làm mẹ như Kiều Trạch Khương và Triệu Lễ Quỳnh lại không tin cô. Chẳng những vậy còn tiếp tay cho bọn người xấu, đẩy cô vào cuộc đời khổ ải bi thương cùng cực. Còn tiền mà hàng tháng Kiều lão gia kêu bà chuyển cho Tam Vũ thì sao? Tôn Di nhếch môi mỉm cười đáp. Tôi không hề chuyển cho nó đồng xu cắt bạc nào cả. Tất cả tiền đó tôi đều giấu lại làm của riêng. Chẳng những vậy, tiền mà ông ta gửi cho cô như viện tôi cũng giữ luôn. Còn bác sơ Maria phải trả tiền thuê đất cho Kiều gia nữa. Hắc Long cũng lắc đầu trước những tội ác mà Tôn Di kể từ nãy giờ. Bà còn làm gì khác nữa? Kể nhanh đi. Nếu không Kiều Nguyệt Dung không chờ được truyền máu sẽ chết đó. Tôn Di hoảng sợ. Lúc nhận được sính lễ bên Tịch gia, tôi đã bày kế cho Nguyệt Dung giả vờ tự tử để ép Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh phải gả Kiều Tam Vũ đến đó. Người phụ nữ đó đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa, đã tự đem con cái ruột gả vào quỷ môn quan thật. Hắc Long lại hỏi tiếp. Còn gì nữa không? Tôn Di ngẫm nghĩ rồi đáp. Mỗi lần Nguyệt Dung nói xấu Kiều Tam Vũ trước mặt của Triệu Lệ Quỳnh, tôi đều phụ họa thêm. Cô ta chưa từng đánh Nguyệt Dung lần nào hết, đều do Nguyệt Dung tự biên tự diễn để lừa gạt Triệu Lệ Quỳnh mà thôi. Hắc Long lại lên tiếng hỏi tiếp. sau khi Tâm Vũ vào giới giải trí, những chuyện hãm hại bôi nhỏ danh dự của cô ấy đều do một tay Kiều Nguyệt Dung sắp xếp hết, đúng không hả? Tôn Di thành thật gật đầu, vẻ mặt lại hiện ra sự hung ác. Đáng lý nhát kiếm đó nên đâm xuyên qua tim của Tô Cẩn, còn Kiều Tâm Vũ thì phải ngồi tù thì tốt rồi. Cô ta sẽ không có cơ hội ngán đường Nguyệt Dung của tôi. Tất cả đều tại con khốn Kiều Tâm Vũ đó trở về, nên Nguyệt Dung mới thê thảm như hiện tại. Tôn Di ngẩng đầu lên nhìn Hắc Long, rồi nôn nóng lên tiếng. Tôi đã nói hết rồi, bây giờ các người mau thả tôi ra, để tôi đến bệnh viện truyền máu cứu con gái tôi đi. Hắc Long hướng về phía đàn em đang đứng canh ngay căn phòng cách âm đằng sau, rồi lên tiếng. Cho mở cửa phòng được rồi. Tên đàn em kia liền gật đầu, rồi mở thả Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh ra ngoài. Lúc này hai người còn e sợ bọn người của Hắc Long nên vẫn rất là cảnh giác. Lúc này Hắc Long cũng không cần ngụy trang nữa, mà cởi bỏ áo mũ len trùm đầu đen ra, rồi lên tiếng. Xin lỗi Kiều lão gia và Kiều phu nhân, Tịch Đại thiếu gia nói muốn hai người biết rõ bộ mặt thật của bà ta và Kiều Nguyệt Dung, nên mới bảo tôi làm việc này. Nếu có gì mạo phạm thì xin hai người bỏ qua cho. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh lấy làm xấu hổ trước người ngoài như Hắc Long. Bọn họ là người ngoài nhưng lại dành sự tin tưởng, yêu thương và bảo vệ cho Kiều Tâm Vũ hơn cả cha mẹ ruột như họ. Từ lúc Tôn Di nhìn thấy Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh bước ra khỏi căn phòng đằng chỗ mình ngồi thì mặt đã xám xịt, không còn cắt máu nào hết. Lão gia, phu nhân, hai người cũng bị bọn người này bắt cóc đến đây sao? Triệu Lệ Quỳnh nghe giọng của Tôn Di vang lên thì tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán. Bà liền lao qua tát vào mặt Tôn Di một cái thật là mạnh. Cái tát đó Triệu Lệ Quỳnh dường như là dùng hết sức bình sinh mà đánh, nên khiến cho Tôn Di choáng váng đầu óc ong ong lên. Mặt bà ta truyền đến cảm giác đau rát nhanh chóng. Tay của Triệu Lệ Quỳnh cũng đỏ lên và rung lên bần bật vì phản lực. Tôn Di đưa tay lên xoa mặt của mình. Phu nhân! Im đi! Bà không cần phải nói bất cứ lời nào nữa. Bà là cái thứ ăn cháo đá bát, lấy quán báo ân chúng tôi. Năm đó tôi thấy hoàn cảnh của bà tội nghiệp nên đã hết sức thông cảm và hết lòng giúp đỡ bà. Vậy mà bà lại nhẫn tâm dối lừa vợ chồng tôi trong suốt hai mươi mấy năm qua. Kiều Trạch Khương cũng tức giận ra mặt. Tôi thật không ngờ đằng sau sự trung thành mà bà thể hiện lại là âm mưu to lớn như thế. Bà quá tàn nhẫn khi chia rẽ chúng tôi và con gái ruột trong suốt hai mươi mấy năm qua. Nước mắt rơi xuống đầm đìa trên mặt của Triệu Lê Quỳnh, giọng bà nghẹn ngào vang lên. Tôn Di, bà có còn là con người không hả? Bà không chỉ đổi tráo hai đứa trẻ mà còn nhẫn tâm bỏ Tâm Vũ lại trong cơn hỏa hoạn đó. Bà đúng thật là không bằng cả cầm thú nữa mà. Tôn Di biết là mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi nên cũng trở mặt luôn. Đáng lý ra Kiều Tâm Vũ nên chết trong trận hỏa hoạn hai mươi mấy năm trước rồi mới đúng. Nó không nên sống sót trở về tranh giành vị trí đại tiểu thư với Nguyệt Dung, và càng không nên phá hoại cuộc đời của Nguyệt Dung như thế. Triệu Lệ Quỳnh nghe Tôn Di mở miệng nói ra những lời độc ác như thế liền không thể kiềm chế mà tát vào bên mặt còn lại của bà một cái thật mạnh nữa. Bà giận dữ gào lên. Người nên chết đi là bà và đứa con gái khốn nạn của bà mới đúng đó Tôn Di. Mẹ con bà đúng là độc ác như nhau hết. Lần này đến lần khác hãm hại Tâm Vũ của tôi. Kiều Trạch Khương cũng giận dữ lên tiếng. Đến giờ phút này rồi mà bà vẫn ngoan cố không nhận ra lỗi lầm của mình hay sao chứ? Tâm Vũ không cần phải tranh giành với ai hết. Con bé vốn là đại tiểu thư của Kiều gia, là con gái của bà, làm tu khú chiếm tổ phượng hoàng bao nhiêu năm qua nên quên mất thân phận thấp hèn của mình mà thôi. Tôi đúng là ngu muội, đi nuôi ong tay áo suốt bao nhiêu năm qua mà không hề hay biết. Tôi tưởng Nguyệt Dung là đứa ngoan hiền đáng thương. Thật không ngờ, người đáng thương nhất vẫn là con gái của tôi, Kiều Tâm Vũ. Triệu Lệ Quỳnh gần như khóc lóc đến khan cả cổ họng. Tôn Di khẽ cười một cách thỏa mãn. Đó là do hai người ngu ngốc, ngay cả con ruột của mình cũng không nhận ra. Chẳng những vậy, còn chê bai con của mình lớn lên trong cung nhi viện, thân phận thấp hèn, không xứng đáng với vị trí đại tiểu thư của Kiều gia. Là do các người ruồng rẫy Kiều Tâm Vũ, bây giờ lại đi trách ai cho được chứ? Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh e mặt trước những lời mà Tôn Di chửi mắng. Nếu như bọn họ bỏ cái gọi là sĩ diện mà dạy dỗ Kiều Tâm Vũ, thì cô vẫn sẽ học được dáng vẻ của một tiểu thư thượng lưu. Nhưng mà họ lúc nào cũng cảm thấy Kiều Nguyệt Dung tốt hơn hết, nên mới dẫn đến bi kịch trong đời của con gái sau này. Kiều Trạch Khương nhíu mày lên tiếng hỏi. Lúc nãy bà nói là bà và Nguyệt Dung ép Tâm Vũ uống thuốc phá thai. Sao hai mẹ con các người có thể độc ác như thế hả? Tôn Di cười ha hả. Chẳng phải ban đầu hai người cũng đâu có muốn đứa bé được sinh ra. Tôi chỉ là làm đúng ý của hai người thôi mà. Triệu Lệ Quỳnh liền lên tiếng. Đúng là ban đầu chúng tôi không muốn có đứa bé đó. Nhưng suy đi nghĩ lại thì đó cũng là một sinh mệnh, không thể tùy tiện quyết định sống chết của đứa bé như thế. Kiều Trạch Khương gật đầu tán đồng với Triệu Lệ Quỳnh. Phải đó, chúng tôi đã làm theo lời của ba tôi, sắp xếp ổn thỏa cho Tâm Vũ rồi. Thật không ngờ là con bé sảy thai. Nguyệt Dung lại nói dối là do Tâm Vũ không cẩn thận té ngã mới sảy thai. Tôn Di ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh rồi lên tiếng đáp. Bây giờ có biết sự thật thì cũng muộn màng rồi. Lúc đó Nguyệt Dung đã nói với Tâm Vũ rằng chén thuốc phá thai đó là do hai người sai tôi tự tay đi bốc thuốc ở hiệu thuốc, cho nên cô ta sẽ mãi mãi hận các người đã giết chết con của cô ta. Triệu Lệ Quỳnh cảm thấy đau xé lòng, ngã gục tại chỗ. Thật không ngờ là các người sau lưng chúng tôi hãm hại con gái tôi đủ trò hết. Tâm Vũ của mẹ là mẹ ngu ngốc nên không thể bảo vệ được con. Chẳng những vậy còn tiếp tay cho họ làm hại con nữa chứ. Mẹ có lỗi với con, Tâm Vũ à. Kiều Trạch Khương khẽ lắc đầu nhìn Tôn Di bằng ánh mắt ai oán cực độ. Tôi tin tưởng bà, giao cho bà mua vé máy bay cho Tâm Vũ đi học. Thật không ngờ bà lại đưa nó đến Mỹ. Chẳng những vậy còn không gửi một đồng sinh hoạt phí và tiền học nào sang cho con bé nữa. Bà đúng là quá khốn nạn mà, Tôn Di. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.